Triển đại nhân dung mạo đệ nhất, dáng người đệ nhất, võ công cũng đệ nhất, nhân phẩm đệ nhất. Còn trên có phòng lớn, dưới có nhà lao, cư xử tao nhã lễ độ, cười một cái xuân phong phơi phới. Người thích Triển đại nhân trong thành Biện Lương, xếp hạng thôi cũng có thể quấn trọn năm vòng của Biện Kinh, quả thật giống như nước sông liên miên. Ý ta là Triển đại nhân là nam nhân tốt, ngàn dặm chọn một, vạn lý vô song, là độc nhất trong toàn Đại Tống. Tại sao Đinh tiểu thư lại không thích? Nguyệt Hoa trân trối nhìn Kim Kiền một lúc lâu, mới trưng ra vẻ mặt khó tin. Lợi hại, vậy mà tiểu kim ngươi lại có thể nói ra một tràng lời khen ngợi như vậy. Nhiều đó đã thấm vào đâu? Kim Kiền đắc ý nói. Nếu Đinh tiểu thư muốn nghe, ta có thể nói ba ngày ba đêm loại hình không trùng lập. cái này không phải là trọng điểm. Đinh tiểu thư còn chưa có trả lời câu hỏi của ta. Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu, nhìn Kim Kiền nhướng đôi mày thanh tú. Triển chiêu thực sự tốt như ngươi nói sao? Đương nhiên. Kim Kiền gật đầu lia lịa. Triển chiêu không có khuyết điểm gì sao? Có chờ. Kim Kiền chớp mắt mấy cái, gãi da mặt nghĩ ngợi, vẫn nắm chắc tinh thần hy vọng hai phu thê tương lai có thể thẳng thắn chung sống hòa thuận, liền chọn ra vài thứ để nói. Đương nhiên, có câu không con người nào toàn vẹn. Triển đại nhân cũng có chút khuyết điểm. Cái đó... Tỷ như đôi khi tính tình có chút kỳ quái, đôi khi muốn bắt người ta xách tỏi ngồi trung bình tấn. Đương nhiên, đây đều là khuyết điểm nhỏ. Cũng có câu khuyết điểm nhỏ không lắp được ưu điểm lớn, không ảnh hưởng đến toàn cục, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng rực rỡ của Triển đại nhân. Nói xong, Kim Kiền còn gật đầu như thật, vẻ mặt thành khẩn nhìn Đinh Nguyệt Hoa. Không ngờ đôi mắt hạnh đang nhìn Kim Kiền càng lúc càng tròn, cứ cố định nhìn Kim Kiền như thể đã ngẩn ngơ, biểu cảm còn lộ ra chút cổ quái. Đinh tiểu thư. Kim Kiền không hiểu. Đinh Nguyệt Hoa chớp chớp đôi mi cầm, đánh giá tỉ mỉ Kim Kiền từ trên xuống dưới một phen, khẽ lắc đầu mỉm cười nói. Kim Kiền, nếu ngươi không phải là nam tử, nhất định Nguyệt Hoa sẽ cho rằng người đối với Triển chiêu chung tình đã lâu. Kim Kiền chợt cảm thấy một tia sấm sét giữa trời quang nổ ngay trên đỉnh đầu, bật nhảy ra khỏi ghế, trong đầu ầm ầm rối loạn. Đinh tiểu thư, người rốt cuộc nói cái gì? Đinh Nguyệt Hoa che miệng cười nói. Người như vậy càng giống hơn đấy. Đinh tiểu thư. Kim Kiền vọt tới trước mặt của Đinh Nguyệt Hoa, cua tay múa chân kinh hô. Lời này vạn vạn lần không thể nói bừa bãi đâu. Phải, phải. Đinh Nguyệt Hoa bật cười, bất đắc dĩ khoát tay áo. Miễn cho người bị các tiểu thư ái mộ triển chiêu trong thành Biện Lương chôn chết. Lúc này, Kim Kiền mới nhẹ thở ra, cảm thấy ngực của mình nổi trống, quá tóc so với bình thường. Nhìn Đinh Nguyệt Hoa do dự hỏi. Đinh tiểu thư thật sự không thích Triển đại nhân sao? Việc này còn phải hỏi à? Đinh Nguyệt Hoa trừng mắt liếc Kim Kiền một cái. Vẻ mặt Kim Kiền nhất thời biến thành khóc tan chuẩn mực. Triển đại nhân, thuộc hạ thật sự xin lỗi ngài. Thuộc hạ đã hao hết hai tầng mồm mép, cố gắng xoay chuyển tình thế, hòng đoạt lại tẩu tử cho Miêu đại nhân ngài. Thế nhưng lại thất bại rồi. Ngay cả tiểu Miêu đẳng cấp mức này mà Đinh Nguyệt Hoa còn không vừa mắt, thì rốt cuộc là thích cái dạng gì đây? Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi buộc miệng hỏi ra một câu. Không biết rốt cuộc Đinh tiểu thư thích loại công tử thế nào? Đinh Nguyệt Hoa liếc nhìn Kim Kiền một cái, khóe môi cong lên. Giống như ngươi vậy. Ôi chà! Gạt ngươi thôi. Đinh Nguyệt Hoa nhịn cười, gõ nhẹ vào óc của Kim Kiền, rồi lại thở dài một hơi, xoay người đi đến trước cửa sổ, đẩy khung cửa sổ ra, mặc cho ánh trăng sáng tỏ, gột rửa tâm thần, ôn nhu nói. Người mà Nguyệt Hoa thích, không cần là hào kiệt giang hồ, cũng không cần là cao thủ võ lâm gì cả. Lang quân của Nguyệt Hoa, chỉ cần có thể mang theo Nguyệt Hoa đi khắp Đại Giang Nam Bắc, ngắm nhìn hết phong cảnh núi sông, nếm hết mỹ vị thiên hạ, vậy là đủ rồi. Dưới ánh trăng trong suốt, dung nhan của Đinh Nguyệt Hoa hiền hòa như nước. Váy dài thuần trắng thiêu sen lay động theo gió, xuyên qua ánh trăng mờ mịt như sương khói, lại như thể tiên nữ trên vòm trời cao rộng,

lại xuất hiện cùng với bọn sát sống như vậy? Chẳng lẽ Nhất Di Mai thực là trùm cuối đứng sau lưng bọn chúng? Người muốn cái gì? Thân thể tú lệ của Đinh Nguyệt Hoa căng cứng, lớn tiếng quát. Nhất Di Mai nhẹ thở dài một hơi, hai tay lòng vào trong ống tay áo, khoan thai nói. Vừa rồi tại hạ đã nói qua, tại hạ đến là muốn mời Đinh Tiểu Thư đi cùng tại hạ, mong Đinh Tiểu Thư có thể thuận lợi đồng ý. Theo lời của Nhất Di Mai, bọn hắc y nhân mắt đỏ dồn dập nhảy xuống khỏi nóc nhà, không một tiếng động, im lặng như vậy vây quanh ba người. Đôi con ngươi đỏ thẳm lạnh băng dày đặc trong bóng đêm hết sức kinh tâm. Kim Kiền cơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi phảng phất. Cẩn thận! Đinh Nguyệt Hoa lùi về phía sau một bước, chậm rãi giơ lên bảo kiếm trong tay, lưng dán sát vào lưng Kim Kiền. Kim Kiền khó khăn nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, vừa định căng bụng kêu cứu, không ngờ lại bị Nhất Diêm Mai nhìn ra trước. Nhất Diêm Mai lắc tay áo, khẽ cười một tiếng thong thả nói: Kim Huynh muốn kêu cứu thì cứ kêu đi. Có điều tại hạ sợ là Kim Huynh có kêu rách cả cổ họng cũng vô dụng. Triển đại nhân, Bạch Huynh còn có Đinh Thị Song Hiệp, lúc này còn không lo nổi cho mình, e là không thể đến đây để cứu nhị vị được đâu. Người đã làm cái gì? Giọng của Đinh Nguyệt Hoa bất chợt cất cao. Nhất Di Mai cười cảm thán: Chẳng qua tại hạ chỉ thỉnh vài vị huynh đệ hắc y đến chiêu đãi Triển đại nhân bọn họ, nhị vị không cần phải lo lắng. Cuồng ngôn! Đinh Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng. Với thần thủ của đại ca và nhị ca ta, người có thể qua được 30 hiệp do hai người liên thủ. Trên giang hồ không hơn 10 người, huống chi còn có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Bọn lâu la kia còn chưa đủ sức đâu. Đó là do Đinh Tiểu Thư người chưa biết được sự lợi hại của đoàn quân sát sống thôi. Kim Kiền âm thầm kêu khổ. Nhất Di Mai nhếch mày cười, nhìn về phía Kim Kiền. Nếu Đinh Tiểu Thư đầy tin tưởng như thế, sao không để cho Kim Huynh kêu thử hai tiếng xem sao? Bất kể, 3721, kêu trước rồi tính. Kim Kiền hạ quyết tâm, lập tức dồn khí xuống đan điền, gần cổ kêu cứu. Cứu mạng! Tiếng kêu thê lương giống như rạch ra một vết nứt trong đêm đen. Một mảng yên lặng. Đừng nói là Triển đại nhân, Bạch Ngọc Đường, huynh đệ Đinh Thị, mà ngay cả một tiếng đáp lại của gia đình hộ vệ cũng không có. Sắc mặt của Đinh Nguyệt Hoa nhất thời biến đổi. Đỉnh đầu của Kim Kiền ướt rượt mồ hôi lạnh, ngón tay lặng lẽ giơ lên sờ soạn bên hông. Quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính mình mà. Nhưng vừa chạm đến bên hông, trong lòng lại lạnh xuống. Kim Huynh, ngươi đang tìm cái này à? Nhất Di Mai lấy từ trong ống tay áo dài ra một chiếc túi vải căn, nắm lấy miệng túi hô hô trước mắt của Kim Kiền. Chẳng phải gì khác mà đúng là túi dược tùy thân của Kim Kiền. Giọt mồ hôi to như hạt đậu nhẹ nhàng rơi xuống trán của Kim Kiền. Mẹ ơi, Nhất Di Mai này trộm túi dược của ta lúc nào? Đáng chết! Tình huống này thật đúng là kiềm lư kỷ cùng, thật to không ổn. Chú thích: kiềm lư kỷ cùng, có một chút khả năng mà dùng hết không còn gì nữa. Hết chú thích. Đinh Nguyệt Hoa liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Kim Kiền, hít sâu một hơi, dựng thẳng mày liễu, rung bảo kiếm trong tay lên, chỉ một thoáng hàng quang bốn phía. Chẳng qua chỉ là vài tên lâu la tiểu tặc, ta còn không thèm để mắt vào. Đinh Tiểu Thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, tại hạ bội phục, bội phục. Nhất Di Mai cười lười biếng, tay phải sờ bên hông, rút ra một cây roi màu xanh như mãng xà, vung xoáy vào giữa không trung, vung vút rung động. Tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp tổ truyền của Đinh gia đã lâu, nay xin được lãnh giáo. Sợ ngươi sao? Khí thế toàn thân của Đinh Nguyệt Hoa tăng lên tàn khốc, tay giật chui kiếm, điểm nhẹ mũi chân lao thẳng về hướng Nhất Di Mai. Con người của Nhất Di Mai sáng ngời, cuộn sắn roi dài đón nhận. Phái dài thiêu sen của Đinh Nguyệt Hoa bay lượn, kiếm khí sáng rực mạnh mẽ, hàn khí khuấy động lạnh thấu xương. Tấm bào đen gấm của Nhất Di Mai múa mai phần phật, roi dài nghịch chuyển lộng gió,

Hai tên hắc y tùy tùng đưa cây đuốc trong tay tới trước, nhất thời chiếu sáng từng ngóc ngách nhà tù của Đinh Nguyệt Hoa. Dưới ánh lửa, Đinh Nguyệt Hoa ngồi thẳng, mặc dù dung nhan tú lệ vương nhiều vết bẩn, nhưng đôi mắt hạnh vẫn bắn ra tia sắc bén, rất là uy nghi. Quả nhiên phu nhân tương lai của Tiểu Miêu, làm tù nhân còn được làm đến mức như vậy. Kim Kiền âm thầm chắc lưỡi. Tên đầu lĩnh mặt sắc im lặng đứng ở trước nhà tù, xem qua một lát, chậm rãi lên tiếng. Là tiểu thư Đinh gia. Giọng nói khàn khàn, cứ như phát ra từ giấy nhám cọ sát, khó nghe cùng cực. Đinh Nguyệt Hoa trừng mắt bình tĩnh nhìn nam tử mặt sắc, không chút yếu thế. Tên mặt sắc hơi hơi nghiêng đầu, đột nhiên tung ra một chưởng tát vào mặt của Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai bỗng nhưng bị tát làm toàn thân chao đảo, lùi lại mấy bước, cuối cùng mất thăng bằng, té ngã ra đất. Người bắt tiểu thư Đinh gia đến đây làm gì hả? Tên mặt sắc gầm lên với Nhất Chi Mai, hai mắt ló ra dưới mặt nạ sắc lạnh lẽo, bất chợt bắn ra tia sáng tàn bạo. Nhất Chi Mai chống đỡ bằng hai tay, vài lần muốn đứng dậy đều thất bại, cuối cùng đành phải khoanh chân ngồi dưới đất, thở dài nói. Không phải là công tử ra lệnh cho tại hạ bắt ư? Ta sao? Nam tử mặt sắc nhấc mạnh chân đá vào ngực của Nhất Chi Mai, trong miệng tuôn ra tiếng cười quỷ dị. Bản công tử lệnh cho người bắt tiểu thư Đinh gia khi nào? Nhất Chi Mai bị đạp ngã về phía sau, ho ra một búng máu đỏ. Công tử bảo tại hạ bắt cho được người trong lòng của Chiến Chiêu. Nói rồi đưa tay lau khóe miệng, xá ra một khuôn mặt tươi cười nhướng mắt nói. Trước đó tại hạ nghe được rất rõ ràng, Đinh thị Song Hiệp muốn gả Đinh đại tiểu thư cho Triển Chiêu. Vậy Đinh đại tiểu thư này đương nhiên là người trong lòng của Triển Chiêu. Tiếng cười phát ra từ cuốn họng tên mặt sắc, nghe như tiếng ma sát của thép lạnh. Ngắm vào xương tủy, ngón tay tái nhợt chậm rãi vươn ra, nắm lấy cổ của Nhất Chi Mai, chậm rãi ra lực. Nhất Chi Mai, ngươi bị điếc sao? Bản công tử rõ ràng đã bảo là ngươi đi bắt người trong lòng của Triển Chiêu. Kim... Không sai không sai. Nhất Chi Mai ngạt thở đến mức sắc mặt trắng bệch, dần dần phát xanh, nặng giọng nói. Tài hạ đã bắt cả Đinh tiểu thư và Kim Kiền tới đây. Cánh tay của tên mặt sắc rung lên, lập tức buông cổ Nhất Chi Mai ra. Người nói người đã bắt Kim Kiền đến đây. Nhất Chi Mai hít lạnh một hơi, ôm ngực gật đầu. Ở đâu? Giọng khàn khàn của tên mặt sắc rõ ràng gấp gáp hơn vài phần. Ở nhà tù phía sau người. Nhất Chi Mai ho khan mấy tiếng, yếu ớt chỉ vào chỗ giam Kim Kiền. Tên mặt sắc vội ra lệnh cho thủ hạ chuyển cây đuốc sang nhà tù phía sau. Lập tức dưới ánh lửa sáng rực lộ ra Kim Kiền đang co thành một cục. Kim Kiền chợt cảm thấy ánh mắt của tên mặt sắc kia như ngâm trong nọc độc. Một cái đảo qua này làm cho tóc gáy cả người mình trỗi dậy một đợt run run bất ổn. Tên mặt sắc trừng mắt nhìn cố định Kim Kiền, khóe miệng bắp thịt có chút vặn vẹo. Giác quan thứ sáu của Kim Kiền hụ lên vang dội như còi cảnh sát, tế bào toàn thân liên tục kêu gào. Né ra, né ra, né xa tên này ra. Theo trực giác nhích lui về phía sau. Thật chậm rãi, khóe miệng của tên mặt sắc từ từ xếch lên, bật ra một nụ cười âm u lạnh lẽo. Giọng nói khàn khàn đập thẳng vào màng tai. Kim Kiền, Kim giáo úy, cuối cùng cũng đã thỉnh được ngươi rồi. Những lời này làm cho màng nhĩ của Kim Kiền rung bắn, tinh thần chấn động. Kim giáo úy, phải, ta là tổng lục phẩm giáo úy của Khai Phong Phủ. Ta bây giờ là đại diện cho hình tượng Khai Phong Phủ bao đại nhân. Không Tôn Gậy Trúc, còn có Triển đại nhân, tuyệt đối không thể chịu thua hoàn cảnh. Nghĩ vậy, Kim Kiền ưỡng thẳng sống lưng, mắt nhỏ trừng về hướng tên mặt sắc, nhưng ánh mắt trên chiếc mặt nạ sắc kia lại như thể rắn độc, làm dũng khí vừa vực dậy ba phần lại bị đổ trút đi phần nữa. Một mặt muốn chống đỡ hoàn cảnh, một mặt lại bị sợ hãi bao trùm. Hai loại ý nghĩ đỡ sức, cuối cùng không phân thắng bại. Rốt cuộc Kim Kiền cố lấy dũng khí lớn nhất từ trước đến nay để cải thiện tình hình chính là rung rung rẩy rẩy, giơ tay lên bày ra tư thế xin chào, hướng tới tên mặt sắc mở miệng chào hỏi bằng cách một người hiện đại thường dùng. Hai trong nháy mắt, hình như Kim Kiền thấy được khóe miệng tên mặt sắc